Bậc thầy thẻ sao, chương 65, trinh thám, góc truyện audio.com, Đường Mục Châu cũng không lừa Tạ Minh Chiết, diễn đàn chức nghiệp liên minh, sát thật thực nhanh liền thảo luận ra 4 loại phương án phá giải bộ xét thẻ này. Đội hình các tuyển thủ chuyên nghiệp gặp qua nhiều không đếm được, bộ xét thẻ này của Tạ Minh Chiết ưu thế lớn nhất chính là đối hình thức minh bài 7v7 chính diện, một khi tới hình thức ám bài rồi thì thật vô cùng có hại. Phương pháp lăng kinh đường quyết đoán dứt khoát nhất, chỉ cần một tấm thẻ nhân vật chết tức thì, bắt lấy tiết tấu trực tiếp giết chết Chu Du hoặc là Tôn Thượng Hương, bộ xét thẻ này của chú béo sẽ tự sụp đổ. Trịnh Phong tán đồng nói, kỹ năng bộ xét thẻ này của hắn hàm tiếp quá chặt chẽ, kỳ thật rất thấp khả năng bị lỗi, Tôn Thượng Hương đơn thể phát ra năng lực không tính. Mạnh, nàng chỉ mạnh ở tàn cục. Phương pháp của ta là trực tiếp xem chuẩn thời điểm Chu Du, Lục Tốn quần công mở phản thương, một đợt phản chết hắn. Nhóm đối thủ từng bị thổ hệ của lão Trịnh phản kích hành lên bờ xuống ruộng sôi nổi cho hắn một like. Nhiếp Viễn Đạo nói, còn có một loại phương pháp chính là bắt đầu giành tốc độ trầm mặc của Tôn Sách giết Đại Kiều bài đơn thể bạo kích. Xét thẻ của hắn chỉ có Đại Kiều là đơn thể trị liệu trước giết chết sẽ đánh ok hơn nhiều. Vì chứng minh chính mình trong sạch, Đường Mục Châu cũng nói tới một loại phương án, tôi dùng một tấm bài hỗn loạn khống chàng, có thể bảo đảm Tôn Thượng Hương của hắn đi bắn chết đồng đội chính hắn. Đương nhiên còn có phá pháp khác tỷ như thủy hệ chậm khống đánh mất háo kéo chết hắn. Nhưng mấy cái tuyển thủ thủy hệ kia, đều không online cũng không ai chủ động nói. Mọi người thảo luận đến náo nhiệt, giọng cười Sơn Lam vang lên bên tai mọi người, chú béo chẳng qua đánh mấy trận đẳng cấp thấp hình thức minh bài, cương nhiên kinh động nhiều đại thần đi phá giải xét thẻ của hắn như vậy, xem ra mọi người thực cảm thấy hứng thú với béo thúc nha. Diệp Trúc nhịn không được phun tào, ai kêu hắn làm nhiều thẻ chết ngay như vậy nhằm vào toàn liên minh, em đều gấp không chờ nổi muốn cùng hắn giáp mặt PK. Bùi Cảnh Sơn đột nhiên thực nghiêm túc hỏi, các ngươi cảm thấy, chú béo có thể hay không đánh tới đẳng cấp đại sư thẻ sao, tham gia cả nước thi đấu theo lời mời đại sư thẻ sao, sau đó trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong diễn đàn đột nhiên trầm mặc, khả năng này thì thật mọi người đều nghĩ tới, đặc biệt là Trịnh Phong, lúc trước điều kiện của hắn cực kỳ hậu đãi, thậm chí nguyện ý thả ra bản quyền kéo chú béo gia nhập quỷ ngục. Kết quả bị chú béo cự tuyệt, lúc ấy Trịnh Phong liền đoán được chí hướng chú béo không chỉ có là làm một vị lão bản bán thẻ bài, rất có thể muốn chính mình đi đánh lích. Hiệp hội Niết Bàn thành lập tiến thêm một bước chứng thực phỏng đoán của hắn. Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam cũng vẫn luôn hoài nghi chú béo lúc trước đối cự tuyệt phán quyết vô cùng quyết đoán, hiển nhiên là đã sớm quyết tâm kiên định. Đường Mục Châu hoàn toàn có thể xác định chí hướng của chú béo tại chức nghiệp liên minh, bởi vì hiện tại đường chú béo đi cùng hắn năm đó giống nhau như đúc. Đầu tiên là chợ đen bán thẻ tích lũy tài chính mở cửa hàng kiếm tiền, sau đó chính mình làm một bộ xét thẻ đi đánh đấu trường, chỉ cần có thể từ đấu. Trường mở một đường máu thành công đánh tới đẳng cấp đại sư thẻ sao, liền có thể tham gia theo lời mời toàn dân thi đấu mùa giải sau, bắt được vé vào cửa lích chuyên nghiệp. Huống chi hiện tại sau lưng chú béo có cao nhân chỉ đạo. Thảo luận diễn đàn bát quái nửa ngày cũng không ra chỉ đạo hắn là ai, không có bất luận kẻ nào thừa nhận. Đường Mục Châu có loại trực giác mọi người đều không nói dối, cao thủ đứng sau chú béo hẳn không phải đại thần liên minh trước mắt. Đại thần tiền bối như Nhiếp Viễn Đạo, lão Trịnh, lão Lăng không nhàn rỗi như vậy. Thế hệ tuyển thủ mới giống những người Bùi Cảnh Sơn, Quy Tư Duệ này, địa vị còn chưa đủ củng cố càng không thể đi quản một cái người xa lạ. Có khả năng nhất ngược lại là Đường Mục Châu hắn. Đường Mục Châu hai lần ở mùa giải thứ 5 và mùa giải thứ 9 đạt được quán quân thi đấu cá nhân, trước mắt ở chức nghiệp liên minh đứng ở đỉnh kim tự tháp, có thể cùng Nhiếp Thần, lão Trịnh tuyển thủ này đó cùng ngồi cùng ăn, là đại biểu xét thẻ mộc hệ mạnh nhất. Đồ đệ Thẩm An của hắn lấy qua giải thưởng tân nhân, đã có thể độc lập tân nhân đội 2 có bạn tốt từ trường Phong mang, Đường Mục Châu xem như tương đối nhàn, hắn cũng xác thật chỉ đạo chú béo làm rất nhiều thẻ chết tức thi. Nhưng điều tiết khống chế số liệu xét thẻ ở đấu trường, Đường Mục Châu không có nhúng tay. Bộ xét thẻ này tuy rằng có rất nhiều điểm yếu rõ ràng, nhưng người sáng suốt vừa thấy số liệu liền biết là chuyên nghiệp điều chỉnh qua, người có thể đạt tới loại trình độ này hoặc là liên minh tuyển thủ chuyên nghiệp nhất lưu, hoặc là nhà thiết kế thẻ bài các câu lạc bộ lớn, nhà phân. Tích số liệu mà có lượng lớn thời gian chỉ đạo một cái người mới trên mạng tuyệt đối không thể là tuyển thủ thời hạn nghĩa vụ quân sự hoặc là nhà thiết kế, lớn hơn nữa có thể là cao thủ xuất ngũ đã rời đi liên minh. Hiện giờ đã là mùa giải thứ 10, mấy năm nay cao thủ xuất ngũ nhiều đến không đếm được, nhưng trước hết Đường Mục Châu nghĩ đến lại là hai người. Thủy tổ ngũ hệ năm đó, mộc hệ Trần Thiên Lâm và thủy hệ Tô Dương. Trần Thiên Lâm là ân sư của Đường Mục Châu xuất ngũ ở mùa giải thứ 5, nguyên nhân mọi người đều biết. Tô Dương xuất ngũ cũng là mùa giải thứ 5, chẳng qua so với Trần Thiên Lâm trái tim băng giá thoái ẩn, Tô Dương xem như công thành lui thân. Phân biệt hắn ở mùa thứ nhất đến mùa giải thứ tư cầm huy chương đồng hạng mục thi đấu cá nhân, á quân, quán quân, đem các loại cúp đều cầm. Mà, lúc ấy, hắn bồi dưỡng bốn cái đồ đệ đã dần dần thành thục, hơn nữa đại đệ tử Phương Vũ cực kỳ bình tĩnh cơ trí, Tô Dương cảm thấy giải thưởng nên lấy chính mình đều lấy qua, ăn vạ Lưu Xương Thành không có ý tứ, không bằng đem vị trí nhường lại các đồ đệ, vì thế hắn thực dứt khoát mà đi rồi. Thời điểm Tô Dương đi, Lưu Xương Thành mở một hồi khánh công yến long trọng vui vẻ đưa tiễn vị công thần này. Trần Thiên Lâm rời đi lại là lặng yên không một tiếng động. Câu lạc bộ Lưu Xương Thành sung sướng tường hòa cùng câu lạc bộ Thánh Vực lạnh băng vô tình, hình thành hai mặt đối lập làm rất nhiều fan Trần Thiên Lâm chua xót khổ sở. Cao thủ liên minh xuất ngũ nhiều như vậy, nhưng chỉ có trong lịch sử liên minh hai vị đại thần này vẽ ra một bút nồng đậm rực rỡ. Tô Dương là điển hình, nhân sinh người thắng các. Loại thưởng đều lấy qua còn mang ra bốn cái đồ đệ thiên phú thủy hệ xông lên, công thành lui thân, làm người hâm mộ không thôi. Trần Thiên Lâm lại là mang theo vô hạn tiếc nuối rời đi. Ngay lúc đó hắn là người mạnh nhất mộc hệ, nhưng trước nay hắn không lấy qua quán quân. Quán quân mùa giải thứ nhất là hỏa hệ Nhiếp Viễn Đạo, mùa giải thứ hai là kim hệ Lăng Kinh Đường, mùa giải thứ ba thổ hệ Trịnh Phong, mùa giải thứ tư thủy hệ Tô Dương. Duy chỉ có Trần Thiên Lâm, vị người đặt móng cho mộc hệ này, mãi cho đến khi ảm đạm rời đi liên minh cũng không lấy qua cúp quán quân tượng trưng vinh dự tối cao. Mùa giải thứ 5 Đường Mục Châu dùng xét thẻ mộc hệ bắt lấy quán quân, đến tận đây năm hệ hoàn toàn cân bằng. Nhưng nhắc tới Trần Thiên Lâm, mọi người như cũ sẽ cảm thấy thực đáng tiếc. Nếu không phải tranh cãi bản quyền, mùa giải thứ 5 đứng ở trên đài quán quân lãnh thưởng hẳn là hắn, mà không phải Đường Mục Châu đồ đệ hắn. Trong lòng sư phụ, đại khái cũng mang theo một tia không cam lòng đi. Có thể nào cam tâm? Làm nhiều thẻ thực vật như vậy, bản quyền toàn bộ thuộc câu lạc bộ Thánh Vực sở hữu, thời điểm hắn rời đi khẳng định nản lòng thoái chí. Nhưng chỉ cần bình tĩnh trở lại hắn liền không khả năng vẫn luôn trốn tránh, có lẽ hắn đang ở ấp ủ chờ một cơ hội thích hợp. Có khả năng như vậy hay không, sư phụ sẽ một lần nữa xuống núi. Nghĩ đến đây, trái tim Đường Mục Châu đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Nếu sư phụ cũng không cam tâm rời đi liên minh, chắc chắn còn có nick phụ vẫn luôn trong trò chơi quan sát hướng đi mấy năm nay của liên minh. Thẻ nhân vật của chú béo nháo ra động tĩnh lớn như vậy, chính mình lúc trước cũng bị thiên phú chú béo hấp dẫn, có thể sư phụ cũng phát hiện thiên phú người này, ra tay chỉ điểm hay không? Chú béo vừa rồi nói có lẽ là kinh hỉ, hoặc là kinh hách. Những lời này vô cùng khả nghi, mặc kệ kinh hỉ vẫn là kinh hách, thuyết minh người chỉ đạo hắn hẳn là có quan hệ cùng chính mình, như vậy có khả năng cực lớn chính là sư phụ Trần Thiên Lâm đã biến mất nhiều năm. Đường Mục Châu càng nghĩ càng kích động, hắn lập tức cầm lấy quang não cứng nhắc của mình từ trong liên hệ tìm được cái người tên Lâm. Quen thuộc kia, hắn mở ra cửa sổ đối thoại tốc độ giọng nói nhanh gửi đi tin tức đơn giản dứt khoát, sư phụ, ngài nhận thức chú béo đúng không? Trần Thiên Lâm thu được tin tức này có chút ngoài ý muốn, trò chuyện riêng với Tạ Minh Chiết nói, cậu nói với tiểu đường cái gì? Tạ Minh Chiết vội vàng làm sáng tỏ, sư phụ, yên tâm, em tuyệt đối không đem anh nói ra. Hôm nay hắn hỏi ai ở sau lưng chỉ đạo em liền nói một ngày nào đó sẽ biết, có lẽ là kinh hỉ, có lẽ là kinh hách, ha ha ha, hắn khẳng định không thể tưởng được hắn nhiều một cái sư đệ thiện nghi, em phỏng chừng đến lúc đó, khả năng tính kinh hách lớn hơn nữa. Trần Thiên Lâm bất đắc dĩ, hắn đã nghĩ tới, Tạ Minh Chiết hoàn toàn mộng bức a. Giọng nói Trần Thiên Lâm bình tĩnh mà nói, cậu quá xem nhẹ trình độ thông minh của sư huynh cậu, hắn vừa mới liên hệ ta, hỏi ta có nhận thức chú béo hay không? Hiển nhiên là lúc sau ngoại trừ phân tích trinh thám, tỏa định mục tiêu là ta. Tạ Minh Chiết, cái này kêu lãng quá mức bị người bắt được nhược điểm. Tạ Minh Chiết hối hận muốn chết, sớm biết Đường Mục Châu thông minh như vậy cậu không nói bừa làm gì. Trong lòng cậu ảo não lại ấy, nấy, đành phải thấp thỏm mà gửi tin tức cho sư phụ, nếu không em luyện cái nick phụ tới. Trần Thiên Lâm nói, không cần thiết một ngày nào đó hắn sẽ biết. Lại nói này không phải chuyện gì xấu, nếu hắn đã biết vậy tìm cơ hội thấy mặt đi, sư huynh đệ các ngươi cũng nên nhận thức một chút. Tạ Minh Chiết có chút xấu hổ, hắn ở trong trò chơi vẫn luôn kêu em chú béo, đột nhiên biết em là sư đệ hắn, không mập cũng không phải chú, tâm tình của hắn khẳng định rất phức tạp, có thể hay không muốn đánh em nha. Trần Thiên Lâm nhịn không được cười rộ lên, này anh cũng không biết. Hai cái đồ đệ nếu là thật sự đánh nhau, ai sẽ thắng? Làm sư phụ đột nhiên có chút chờ mong chuyện như thế nào? Trần Thiên Lâm khắc chế loại ý tưởng kỳ quái này, nói qua đoạn thời gian liên minh thời điểm nghỉ phép anh kêu hắn ra cùng nhau ăn bữa cơm. Cậu không cần lo lắng, tiểu đường tuy rằng rất nhiều ý đồ xấu, nhưng ngươi là sư đệ hắn sẽ không thật đối với ngươi như vậy. Tạ Minh Chiết nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Trần Thiên Lâm theo sát trả lời Đường Mục Châu, hỏi, làm sao đoán được là ta? Chấm, Đường Mục Châu mỉm cười, thanh âm thực ôn nhu, cao thủ xuất ngũ đứng đầu chỉ có ngài và Tô Dương có 4 đồ đệ, không nhàn tâm đi chỉ đạo người xa lạ trong game. Con nghĩ, sư phụ khẳng định không cam lòng hoàn toàn rời đi liên minh, có lẽ là thấy được cửa hàng chuyên bán thẻ bài của chú béo, giống con có hứng thú với hắn, cho nên mới ra tay chỉ điểm. Trần Thiên Lâm nói, không sai biệt lắm, ta đã sớm chú ý tới cửa hàng Nguyệt bán chuyên bán thẻ chết tức thì, chỉ là không nghĩ tới Trần Tiêu sẽ đem người chế thẻ đưa tới trước mặt ta chủ động cầu. Ta thu đồ đệ, ta cho hắn đề thi kêu hắn đi làm thẻ phó bản, hắn thật sự làm ra ta liền thuận thế thu hắn làm đồ đệ. Tươi cười trên mặt Đường Mục Châu dần dần cứng đờ, sư phụ thu chú béo này, làm đồ đệ. Trần Thiên Lâm nói, đúng vậy, hiện tại chú béo là sư đệ ngươi. Đường Mục Châu, ba chấm, này không phải kinh hỉ, này thật đúng là kinh hách cách chương.